Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 11, Đảo Chủ cùng Sơn Cốc. Bắc Hãn đảo uy danh lan xa, tại nó xung quanh trong phạm vi cực kỳ bao la, những thợ săn chiếm cứ tại trong thủy triều thời không kia. Hoặc là có bảo mệnh biện pháp như Vạn Hoa Cung Chủ, hoặc là cũng đã thần phục Bắc Hãn đảo. Bắc Hãn đảo có như thế uy thế, chỉ vì một vị tồn tại, chính là vị kia, Bắc Hãn đảo chủ. Ngươi người điên, ngươi vì một cái ngoại tộc nữ tử, liền muốn hủy diệt chính mình tộc đàn. Thánh chủ, làm như thế, thật đáng giá không? Đáng giá không? Sư tôn, ta không muốn chết, không muốn chết, chấm ngoặc kép. Từng đạo thanh âm lờ mờ đang vang lên. Trên Bắc Hãn đảo, người tóc bạc dựa vào tại dưới một cây đại thụ tựa hồ ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên mở mắt ra tỉnh lại, lại mơ tới những sự tình kia. Người tóc bạc nhẹ giọng nói nhỏ, Lam Sinh chết rồi, toàn bộ thế giới kia liền phải yên lặng. Toàn bộ giết sạch, bọn hắn mới sẽ không nhao nhao đến Lam Sinh. Làm cho cả thế giới trở thành Lam Sinh mộ địa. Nhiều như vậy tốt, quê hương của hắn, thế giới khổng lồ kia, toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Đây chính là Bắc Hãn đảo chủ làm. Lam Sinh a, ngươi cũng đã biết, tại ngươi sau khi chết không lâu, ta liền ngộ ra sơ thủy cảnh huyền bí. Nhưng ta áp chế lực lượng, dừng lại tại sơ thủy cảnh phía dưới tiến vào thủy triều thời không. Chính là vì tại trong thủy triều thời không, tìm kiếm thế giới khác biệt phương pháp tu hành, khác biệt bí thuật, còn có đủ loại cái gọi là phục sinh chi thuật. Thế nhưng là ta đều thử qua, đều không cách nào phục sinh ngươi. Ức vạn năm trường sinh, chính là ức vạn năm tra tấn. Người tóc bạc nhẹ giọng nói nhỏ, lúc nào, cái này tra tấn mới có thể đến cuối cùng, ngươi mới có thể sống tới. Người tóc bạc bỗng nhiên có cảm ứng, tôn giả thứ ba chết rồi. Người tóc bạc rất bình tĩnh, tại trong thủy triều thời không có thể làm cho hắn khiếp sợ sự tình đã rất ít đi. Tôn giả thứ ba vẻn vẹn hắn một cái nanh vuốt thôi, là hắn vì bắt mặt khác cường giả dị giới một cái công cụ mà thôi. Đảo chủ, nam tử tóc bạc từ đằng xa đi ra, đi đến đại thụ bên cạnh, cung kính hành lễ. Tôn giả thứ ba cùng hắn năm vị sứ giả tất cả đều bỏ mình. Chết như thế nào? Người tóc bạc hỏi thăm. Năm vị sứ giả bày trận trấn áp một phương. Tôn giả thứ ba ma trầm dốc hết toàn lực nhưng căn bản không phá nổi tòa kiếm trận kia. Nam tử tóc bạc nói ra, không phá được kiếm trận, mà bốn vị cường giả dị giới kia am hiểu cung tiễn. Lại là 7 mũi tên trước bắn giết sứ giả, lại hao phí 45 mũi tên bắn giết tôn giả thứ ba ma trầm. Người tóc bạc khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên thần thái, thi triển kiếm trận vị cường giả dị giới kia. Không nên xem nhẹ, mà am hiểu cung tiễn, nếu có thể giết chết tôn giả thứ ba, nhất định là có mũi tên đạt tới sơ thủy cảnh uy lực. Có thể giết chết sứ giả liền hao phí 7 mũi tên. Giết tôn giả thứ ba cũng hao phí 45 mũi tên. Hiển nhiên tuyệt đại đa số mũi tên uy lực cũng không tính là mạnh. Chỉ có ngẫu nhiên mấy mũi tên có thể bộc phát ra sơ thủy cảnh uy lực. Có ý tứ, am hiểu đoạt, bảo, có thể đem từng vị cường giả bảo vật đều đoạt đi. Am hiểu kiếm trận. Có thể chống đỡ được tôn giả thứ ba liều mạng, còn có am hiểu giết địch, đều có thể bộc phát ra sơ thủy cảnh uy lực. Bốn vị này cường giả dị giới nếu như là đến từ cùng một chỗ thế giới, vậy thế giới này tu hành hệ thống liền có ý tứ. Người tóc bạc trong mắt có chờ mong. Nam tử tóc bạc cung kính nói, đảo chủ, nên như thế nào đối phó bọn hắn? Ta sẽ đích thân động thủ. Người tóc bạc mỉm cười nói. Nam tử tóc bạc lộ ra nét mừng. Đảo chủ xuất thủ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Người tóc bạc gật gật đầu. bốn vị cường giả kia tính mệnh hắn muốn, phía sau thế giới tu hành hệ thống hắn cũng tương tự muốn. Đảo chủ, bọn hắn đạt được tôn giả thứ ba phi thuyền, phi độn tốc độ cực nhanh. Nam tử tóc bạc nhịn không được nói, đương nhiên ta thời không trùng cũng một mực đi theo đám bọn hắn. Vậy bây giờ liền xuất phát, người tóc bạc nói, rất nhanh, đồng dạng một chiếc phi thuyền màu bạc rời đi Bắc Hãn đảo. Trên phi thuyền màu bạc kia chỉ có người tóc bạc, bất quá người tóc bạc khống chế phi thuyền màu bạc này. Luyện chế lúc hao phí càng nhiều tâm huyết. Phi độn tốc độ cũng so Tần Vân bọn hắn chiếc kia phải nhanh hơn ba thành. Vẻn vẹn 19 năm sau, người tóc bạc chiếc này phi thuyền màu bạc, liền đuổi kịp Tần Vân bọn hắn. Đảo chủ, bọn hắn ngay ở phía trước, người tóc bạc bên cạnh, có một đầu thời không trùng hóa thành nam tử tóc bạc hư ảnh cung kính nói ra. Khống chế phi thuyền 19 năm, bay khoảng cách đã rất xa. Người tóc bạc nói, nếu như bọn hắn là trở về quê hương của mình, hẳn là sớm quay trở về. Bọn hắn những này vừa tiến vào thủy triều thời không, rất không có khả năng tại trong thủy triều thời không sông sáo xa xôi như thế. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải dựa vào phi thuyền màu bạc, vẻn vẹn khoảng cách này, Tần Vân bọn hắn liền phải phi hành hơn ngàn năm lâu. Bắc Hãn đảo chủ đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bốn vị cường giả kia trước tiên phản hồi quê quán, hắn liền sẽ tại Tần Vân bọn hắn rời đi, hỗn độn thời không khe hở, bên cạnh lưu lại mấy đầu thời. Không trùng trường kỳ nhìn chăm chăm, chờ đến lần sau tam giới cường giả lại đi vào, liền sẽ trước tiên bị phát hiện, có thể sự thực là, bốn vị này cường giả liên tục đi đường 19 năm. Vẫn còn tiếp tục đi đường, bọn hắn trên đường đi, tránh đi mấy vị thợ săn. Bác Hãn đảo chủ cười nói, một đường không giao thủ, toàn lực đi đường, nếu như không phải về quê nhà, lại là đi đâu? Đảo chủ, bọn hắn bắt sống Vạn Hoa cung chủ. Nam tử tóc bạc hư ảnh cung kính nói, căn cứ ta thời không trùng bí mật quan sát. Tựa hồ là Vạn Hoa cung chủ tại chỉ dẫn phương hướng. Ô, Bác Hãn đảo chủ nhiều hứng thú. Nhìn lại, xem bọn hắn đến cùng đi đâu. Tần Vân bọn hắn nhưng căn bản không có phát giác được phía sau có một chiếc phi thuyền màu bạc đang lặng lẽ đi theo, dù sao cũng là khoảng cách khá xa. Vượt ra khỏi lĩnh vực dò xét phạm vi, Bác Hãn đảo chủ thực lực cao thâm mạt chắc. Bọn hắn có thù tất báo, bọn hắn càng mạnh đội ngũ lúc nào cũng có thể sẽ đuổi tới. Vạn Hoa cung chủ nhắc nhở, nếu làm quyết định, liền cứ đi xuống. Hậu Nghệ nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không quan tâm hắn cao thâm cỡ nào khó lường. Pháp lực của hắn cũng nhất định dừng lại ở dưới thiên đạo cảnh. Luận thực lực cùng đạo tổ Phật tổ bọn hắn vẫn là có khoảng cách. Khổng Tuyên thì nói ra, chỉ cần có khoảng cách, chúng ta bốn người liên thủ liền dám đấu một trận. Vạn Hoa cung chủ thầm nghĩ, chờ các người kiến thức Bác Hãn đảo chủ lợi hại, liền sẽ vội vã muốn ta hỗ trợ. Tần Vân thì là ở trên phi thuyền khoanh chân ngồi, đi đường nhưng là muốn hơn trăm năm, thời gian dài vô cùng. Trên đường hắn cũng một lòng lĩnh hội tu hành. Tại đánh giết tôn giả thứ ba năm thứ 107. Tần Vân bọn hắn rốt cục đã tới mục đích. Ngưng, Vạn Hoa cung chủ bỗng nhiên nói ra. Phi thuyền màu bạc cấp tốc dừng lại. Hậu Nghệ cầm trong tay màu thủy lam phù bài. Huyễn Ma Sơn cốc cửa vào vị trí. Đại khái chính là mảnh khu vực này. Ngươi nắm lấy tín vật cẩn thận cảm ứng. Càng đến gần cửa vào, tín vật ba động càng mãnh liệt. Vạn Hoa cung chủ nói ra. Hậu Nghệ cẩn thận cảm ứng đến, đồng thời cũng khống chế phi thuyền màu bạc, khiến cho phi thuyền màu bạc chậm chạp phi hành, từ từ tới gần một chút. Rất nhanh, chính là cái này, ba động cường liệt nhất. Hậu Nghệ nói ra, Tần Vân mấy người bọn hắn đều có thể nhìn thấy. trên màu thủy lam phù bài cũng bắt đầu hiển hiện chút thần bí phù văn. Kích phát phù bài, liền có thể mang theo chúng ta cùng nhau đi vào. Vạn Hoa cung chủ nói ra. Đi, Hậu Nghệ nắm lấy phù bài. Pháp lực thúc dục phát. Ông, phù bài tán phát ba động. Tại Hậu Nghệ khống chế bên dưới trực tiếp bao phủ chiếc phi thuyền này. Đồng thời ngay tại phi thuyền phía trước có vòng xoáy xuất hiện. Phi thuyền vèo liền chui tiến vào vòng xoáy. Đi theo vòng xoáy liền tiêu tán. Khu vực này cũng khôi phục qua lại bình thường bộ dáng. Chỉ là chiếc phi thuyền màu bạc kia biến mất không thấy. Cơ hồ một sát na. Mặt khác một chiếc phi thuyền màu bạc liền chạy tới nơi này. Trên phi thuyền, Bác Hãn đảo chủ kinh ngạc nhìn xem chung quanh. Biến mất, tại ngay dưới mắt ta. Biến mất, đảo chủ, ta thời không trùng không có thể đi vào đi. Bất quá bọn hắn đi vào địa phương. Tựa hồ là, chấm ngoặc kép, nam tử tóc bạc hư ảnh thấp giọng nói. Trong truyền thuyết vùng này, liền cất giấu huyễn ma sơn cốc. Bác Hãn đảo chủ nói ra, bọn hắn như vậy đột ngột biến mất. Ta đều không cảm ứng được. Đi địa phương, 89/10 chính là huyễn ma sơn cốc. Xem ra lần này thật đúng là đến đúng rồi. Truy tung bốn cái cường giả dị giới. Còn đuổi tới huyễn ma sơn cốc. Nếu là có thể đạt được tam đại thần quả kia. Thật đúng là đại thu hoạch. Huyễn ma sơn cốc lối vào. Chính là tiết điểm thời không này. Bác Hãn đảo chủ nhìn chằm chằm trước mắt. Cho dù không có tín vật, ta cũng phải thử một chút, có thể hay không cưỡng ép đi vào. Bên ngoài Bác Hãn đảo chủ thử nghiệm có thể hay không tiến đến. Tần Vân bọn hắn cũng đã đi tới huyễn ma sơn cốc. Đây chính là huyễn ma sơn cốc. Tần Vân bọn hắn sợ hãi thán phục nhìn xem, thời không lực lượng ngưng tụ thành chất lỏng, chảy xuôi khắp nơi. Phiêu đãng khắp nơi bao quanh một tòa liên miên dãy núi. Liên miên dãy núi này bắt mắt nhất tự nhiên là sơn cốc. Tần Vân bọn hắn chính là xuất hiện tại cửa vào sơn cốc vị trí. Có thể sơn cốc này lại có trận pháp thủ hộ. Tần Vân bọn hắn cũng khó thấy rõ sâu trong thung lũng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.